Giang Hoài Khiêm đi công tác. Một cửa hàng thuộc sở hữu của Su bị cháy, cửa ải cuối năm đã đến gần, anh không thể không ra mặt xử lý. Cửa hàng này không nằm ở Nam Thành mà ở một thành phố cấp 1 khác. Giang Hoài Khiêm nhận được tin tức thì lập tức đi luôn. Trong lúc nhất thời, đồng nghiệp ở công ty bên này cũng rất lo lắng, mọi người ai cũng hoang mang. Cô nói xem, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy nhỉ? Hình như là có người đốt lửa trong cửa hàng, rồi đường dây xảy ra vấn đề thì phải. Không phải đâu, nghe nói do cửa hàng bên cạnh cháy rồi lan tới. Vậy chúng ta có thể nghỉ như bình thường không nhỉ? Chuyện cửa hàng không liên quan gì đến chúng ta đúng không? Nguyễn Kinh Họa nghe đồng nghiệp bàn tán thì có hơi lo lắng. Cô muốn gọi cho Giang Hoài Khiêm hỏi một chút, nhưng sợ sẽ làm phiền anh. Vốn dĩ là anh đi tiếp quản Su, thì sau một thời gian Su mới tốt lên, được cải thiện, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Nguyễn Kinh Họa thở dài, hơi đau đầu. Khinh Họa, thở dài chuyện gì vậy? Từ Tử Vi nghiêng đầu nhìn cô. Làm hết ngày mai là nghỉ rồi, ngày kia cậu về nhà đúng không? Cô ừ một tiếng, đúng vậy. Từ Tử Vi mỉm cười. Vậy cậu thở dài gì vậy? Phải vui mừng mới đúng chứ. Tiểu Huyên ngồi đối diện đáp. Hài, gần từ cuối năm lại phát sinh chuyện như vậy, nghĩ thế nào cũng không vui nổi. Mọi người cũng thở dài. Nguyễn Kinh Họa cười một cái. Không sao đâu, cứ tin có Giang Tổng thì có thể giải quyết ổn thôi. Tiểu Huyên gật đầu. Đúng đúng. Mấy người nói chuyện với nhau, tự nhiên bỏ qua đề tài này không nói nữa. Một ngày đã qua. Khi Nguyễn Kinh Họa tỉnh dậy, thấy được tin nhắn Giang Hoài Khiêm gửi cho cô, gửi tới lúc nửa đêm. Nguyễn Kinh Họa hơi dừng lại, gửi một tin nhắn qua, nhưng cả ngày trôi qua không thấy bên kia đáp lại. Giang Hoài Khiêm rất bận, vừa phải ứng phó với truyền thông, vừa phải trấn an công nhân bị thương, lại còn phải xử lý một loạt các vấn đề. Ngày cuối cùng của năm, kết thúc công việc, Nguyễn Kinh Họa và Mạnh Giao cùng nhau tan làm. Đi ăn cơm không? Được, cô gật đầu. Mạnh Giao nhìn dáng vẻ rầu rĩ, không vui của cô, ôm lấy cô. Được rồi mà, đừng có buồn nữa. Không chừng đêm nay Giang Tổng về rồi đấy. Sao lại nhanh như vậy được? Cô nói. Đã nghỉ Tết rồi, mà chuyện bên kia vẫn chưa xử lý xong, đoán chừng chỉ có thể chờ sang năm sau. Nguyễn Kinh Họa thở dài. Mạnh Giao vỗ vỗ đầu cô, kéo cô đi ăn cơm, còn mua cho cô ít đồ để mai ăn trên đường về. Mai tớ tới tiến cậu nha. Nguyễn Kinh Họa bật cười. Đừng, tớ tự đi ra ga tàu cao tốc là được rồi. Sớm lắm. Được rồi, Mạnh Giao cũng không miễn cưỡng. Về đến nhà phải nói một tiếng với tớ đấy. Ừ. Hai người tách ra. Nguyễn Kinh Họa về chỗ Giang Hoài Khiêm. Trong phòng trống không có ai. Cô lê bước chân nặng nề, nằm xuống sofa. Nằm xuống, cô gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm. Anh bận xong chưa? Giang Hoài Khiêm không trả lời. Nguyễn Kinh Họa nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ. Lúc này mới chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thu thập được một nửa, cô không còn hứng thú nữa. Nguyễn Kinh Họa suy nghĩ, gọi điện thoại cho bà Nguyễn. Alo. Giọng nói của bà Nguyễn vang lên. Nguyễn Nguyễn, ngày mai về à? Nguyễn Kinh Họa vâng một tiếng. Ba, con vốn định mai về. Cô sờ sờ cái mũi, nhưng lại có việc đột xuất. Chắc hai ngày nữa con mới về được. Bà Nguyễn tính toán. Vậy không phải là ngày 30 mới về à? Vâng, Nguyễn Kinh Họa nói. Có khả năng con không đi mua đồ Tết với ba được rồi. Bà Nguyễn cười. Ba có thể tự giải quyết được. Có phải con gặp chuyện gì không? Không có, Nguyễn Kinh Họa nhỏ giọng. Chỉ là con muốn đi chỗ khác chơi hai ngày. Được được, bà Nguyễn đồng ý. Vậy con đặt vé xong nhờ nói với ba, ba đi đón con. Vâng, cảm ơn ba. Cúp điện thoại xong, Nguyễn Kinh Họa không chần chờ nhiều, mở điện thoại bắt đầu đặt vé. Nhưng thời điểm cuối năm này rất khó đặt vé. Về cơ bản vé đã bán hết rồi. Nguyễn Kinh Họa rối rắm 3 giây, gửi tin nhắn cho Lưu Tuấn. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Nguyễn Kinh Họa không suy nghĩ nhiều, dùng thời gian nhanh nhất thu dọn hành lý, bước ra cửa. Giang Hoài Khiêm ở bên này, khi anh khép lại công việc thì trời đã tối muộn. Sau khi họp xong, Giang Hoài Khiêm chờ mọi người đi rồi, lúc này mới mở điện thoại lên. Nguyễn Kinh Họa gửi tin nhắn cho anh lúc 9 giờ. Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ, 11 giờ, cũng không biết cô ngủ hay chưa. Anh suy nghĩ, vẫn gọi cho cô một cuộc điện thoại. Vẫn chưa ngủ à? Giọng Giang Hoài Khiêm hơi khàn khàn. Anh xong việc rồi à? Cô kinh hỉ nói. Ngày mai lại đến bệnh viện một chuyến rồi về. Ồ, xin lỗi, anh không tới đưa em được. Vậy thì không được đâu. Hửm, anh nhớn mày. Cô nói giỡn. Anh không tiện em sẽ không về nữa. Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, đang muốn lên tiếng thì chuông cửa vang lên. Giang Hoài Khiêm giật mình đi ra mở cửa. Sau khi thấy người xuất hiện ở trước cửa, Giang Hoài Khiêm kinh ngạc. Nguyễn Kinh Họa cua cua điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp của cô như tràn đầy những vì sao. Cô cười khanh khách, còn sáng hơn so sánh với ánh trăng bên ngoài. Giang Tổng, anh đừng nghĩ tới chuyện quỵt nợ. Nói tên em không phải chỉ là nói miệng thôi đâu nha. Ánh mắt Giang Hoài Khiêm sâu thẳm nhìn cô, một tay kéo cô vào trong phòng, giọng khàn khàn nói, được. Anh cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào má cô, ngậm lấy môi cô nói, tiện thể dẫn anh về nhà luôn. Giang Hoài Khiêm kéo cô vào phòng, không quan tâm tất cả, đè nặng lên cô rồi hôn hồi lâu. Cả hai đã không gặp nhau một thời gian, tất cả nỗi nhớ nhung đều trút hết vào nụ hôn này. Một lúc sau, Nguyễn Kinh Họa mới thở hổn hển mà đẩy anh ra. Đừng. Hai má cô đỏ lự nhìn anh bận xong chưa? Giang Hoài Khiêm giọng nói khàn khàn mà đáp lời, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyễn Kinh Họa chớp chớp mắt, ôm lấy anh làm nũng. Ồ. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm một hồi, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu khẽ di chuyển. Ánh nhìn đó của anh quá trần trụi, làm cho Nguyễn Kinh Họa không có nơi nào để trốn tránh. Cô mím môi, nhỏ giọng nói, anh hẳn là rất mệt, đã tắm rửa chưa? Chưa. Nguyễn Kinh Họa nói, vậy mau đi tắm rửa đi. Giang Hoài Khiêm cúi xuống nhìn cô cười hỏi, không tắm cùng nhau sao? Nguyễn Kinh Họa ngây ngốc mất 3 giây, không chút do dự mà cự tuyệt, không cần đâu. Hôm nay mà cùng nhau, có khi đêm nay cả hai người không thể nghỉ ngơi được mất. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, nhấn mạnh vào trọng điểm, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày nay Giang Hoài Khiêm không ở cùng cô cũng ngủ không ngon giấc. Giang Hoài Khiêm thận trọng nhìn cô, đưa tay lên xoa xoa tóc cô, thấp giọng đồng ý. Vậy em đi tắm rồi nghỉ ngơi trước, anh còn có chút việc cần xử lý. Nghe vậy Nguyễn Kinh Họa cũng không từ chối. Được. Vào phòng tắm, Nguyễn Kinh Họa mới cảm thấy bản thân như một lần nữa được sống lại. Ánh mắt của Giang Hoài Khiêm thực sự khiến cô xấu hổ. Ham muốn của anh không hề che giấu, rành mạch rõ ràng biểu đạt cho cô thấy. Sau khi cô tắm xong, Giang Hoài Khiêm cũng vừa xong việc. Hai người thu dọn đồ đạc và đi ngủ. Nguyễn Kinh Họa cuộn tròn trong vòng tay anh, cũng không hỏi những vấn đề kia. Cô ôm lấy Giang Hoài Khiêm nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Giang Hoài Khiêm đáp, hôn lên khóe môi cô trầm giọng, ngủ ngon. Một lúc sau hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Nguyễn Kinh Họa có chút mệt mỏi, Giang Hoài Khiêm thì càng mệt. Mấy ngày nay anh cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Nguyễn Kinh Họa đến bên cạnh, cả người anh như được thả lỏng, giống như có một nơi yên bình để dựa vào. Sáng hôm sau thức dậy, Giang Hoài Khiêm đã trở về từ bệnh viện. Nguyễn Kinh Họa nhìn thời gian đã hơn 10 giờ. Anh chuẩn bị đi sao? Giang Hoài Khiêm gật đầu nhìn cô, anh đưa em về nhà trước. Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra mí môi, em rất muốn cùng anh trở về. Không muốn về sao? Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa thu dọn hành lý, ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ. Không phải không muốn, chỉ là quá đột ngột, em chưa biết phải nói thế nào với bố. Cha Nguyễn còn chưa biết chuyện cô đang yêu đương. Giang Hoài Khiêm đến gần, nhéo nhéo má cô. Anh chỉ đưa em về thôi. Anh nhẹ nói, lần này gấp quá, chắc phải hẹn lần sau rồi. Quan trọng hơn, Giang Hoài Khiêm còn phải về Nam Thành xử lý công việc. Quả thật không có nhiều thời gian để thăm nhà cùng Nguyễn Kinh Họa. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh một lúc, suy tư nói, vậy anh đưa em đến ga tàu cao tốc là được. Nam An không có sân bay, chỉ có tàu cao tốc. Giang Hoài Khiêm nói, thời gian cũng không mất nhiều lắm mà. Nguyễn Kinh Họa thấy anh kiên trì cũng không nói nhiều. Lúc này Giang Hoài Khiêm không biết đã mua hai tấm vé hạng thương gia ở đâu, vị trí ngồi của hai người ở cạnh nhau. Vừa lên xe, Nguyễn Kinh Họa liền nhịn không được mà phổ cập cho anh một chút kiến thức về Nam An. Lần trước lúc em ở trên tàu gặp được đám Chu Nghêu bọn họ là thời điểm Nam An đẹp nhất trong năm. Giang Hoài Khiêm siết chặt ngón tay cô thấp giọng nói, miễn đừng bỏ lỡ chuyện quan trọng kia là được. Nguyễn Kinh Họa bật cười, dựa vào vai anh. Cô và chú trở về Trung Quốc rồi sao? Buổi tối là tới nơi. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng hỏi, em về sớm một chút nhé. Cô cười, em sẽ suy nghĩ. Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, hai tay ôm chặt cô. Khi cô xuống tàu ở nhà ga Nam An, Giang Hoài Khiêm không đưa cô về nhà nữa. Sẽ mất thêm một hoặc hai tiếng nữa để đưa cô về nhà và quay lại. Điều này là không cần thiết. Nam An đối với cô rất quen thuộc, không cần Giang Hoài Khiêm phải đưa. Huống chi vé của Giang Hoài Khiêm là vé khứ hồi, thời gian không cho phép. Giang Hoài Khiêm tiện cô đến lối ra, liếc nhìn đồng hồ. Về đến nhà nhớ báo cho anh một tiếng. Cô gật đầu, được, anh cũng vậy. Cô ngửa đầu chủ động hôn Giang Hoài Khiêm, chúc mừng năm mới. Giang Hoài Khiêm không kìm lòng được, ôm lấy người ở ga tàu hôn một hồi, mới lưu luyến không rời mà buông ra. Đi thôi. Nguyễn Kinh Họa đỏ mặt, mím môi nói, em về đây. Hai người tách ra. Có rất nhiều người ở nhà ga, năm mới thật sự tới rồi. Nhìn thấy bóng lưng của Nguyễn Kinh Họa dần biến mất, Giang Hoài Khiêm lúc này mới quay đi, đợi vài phút có chuyến tàu khác trở về Nam Thành. Anh còn chưa tới nơi, Nguyễn Khinh Họa đã về nhà trước. Hai người trò chuyện trên WeChat vài câu, rồi ai bận việc người nấy. Thấy Nguyễn Khinh Họa trở về, chàng Nguyễn rất ngạc nhiên. Không phải con nói ngày mốt mới trở về sao? Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt. À, mọi việc đã xong hết rồi ạ. Chàng Nguyễn liếc nhìn cô một cái, cũng không vạch trần lời nói dối của con gái. Có mệt không? Không ạ. Cô mỉm cười. Bố, buổi trưa ăn gì ạ? Cô vừa nói vừa đi vào bếp. Sau khi nhìn thấy trong nồi không có chút thức ăn nào, Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, bất lực thở dài. Bố lại ăn mì à? Chàng Nguyễn cười ha hả nói. Tại chỉ có một mình bố, ăn mì cho tiện. Nguyễn Khinh Họa không nói lên lời, nghiêm túc nói. Bố, có thể đối tốt với bản thân mình một chút được không? Con không về nhà thì bố cũng phải nấu đồ ăn ngon để ăn chứ. Chàng Nguyễn vỗ vỗ đầu cô. Được rồi, tối nay bố sẽ làm đồ ăn ngon. Nguyễn Khinh Họa không biết nói gì nữa. Cô nhìn chằm chằm chàng Nguyễn, nghiêm túc. Bố, bố đừng quá tiết kiệm. Con đã lớn rồi, con giờ đã không cần bố phải vất vả nữa. Chỉ hy vọng bố có cuộc sống tốt đẹp, mỗi ngày đều khỏe mạnh là được. Có thể chứ. Về chuyện ăn uống của chàng Nguyễn, Nguyễn Khinh Họa kỳ thật đã nói qua rất nhiều lần, nhưng không có biến chuyển. Chỉ cần cô không ở nhà, chàng Nguyễn lại không ăn cơm. Ông cảm thấy một người nấu cơm quá phiền toái, không cần thiết. Lúc ở cửa tiệm, ông sẽ gọi đồ ăn ở mấy quán gần đó. Đến buổi tối về nhà, nấu đại bát mì hay thứ gì đó gọn nhẹ ăn cho qua bữa. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Nhưng về lâu về dài sẽ không tốt. Nguyễn Khinh Họa biết, nhà cô không phải khó khăn, nhưng cha Nguyễn chính là tiết kiệm. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất ông đều để dành cho Nguyễn Khinh Họa. Cha Nguyễn nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, thở dài. Được rồi, sau này bố sẽ cố gắng sửa lại. Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng. Hôm nay bố có định đến cửa tiệm không? Còn phải đi, có một số việc phải hoàn thành. Cha Nguyễn nói, làm xong hôm nay, ngày mai sẽ chính thức nghỉ. Nguyễn Khinh Họa cười, vậy con cũng đến cửa tiệm giúp bố. Được. Nguyễn Khinh Họa đã dành cả một buổi chiều với cha Nguyễn ở trong tiệm để hoàn thành mấy đôi giày. Tết đến, không ít người đến chỗ cha Nguyễn đặt giày. Những năm trước, cha Nguyễn sẽ làm việc cho đến tận đêm giao thừa. Nhưng năm nay, Nguyễn Khinh Họa về sớm giúp ông, nên ông cũng quyết định nghỉ sớm. Dọn xong trong tiệm, Nguyễn Khinh Họa thu dọn đồ một chút, lúc này mới cùng cha Nguyễn trở về nhà. Bữa cơm chiều, cha Nguyễn cố ý làm món thịt mà Nguyễn Khinh Họa ăn nhất. Hương vị thế nào? Ngon lắm ạ. Nguyễn Khinh Họa cười cười nói. Bố vất vả rồi. Cha Nguyễn nhìn cô cười. Con thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút. Vâng. Cô nhìn ông. Ngày mai mấy giờ bố đi siêu thị? Chờ con thức dậy, không cần vội. Cô gật đầu. Mỗi lần về nhà, ở bên cha Nguyễn cô đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Tuy rằng trong gia đình này chỉ còn lại có hai người là cô và cha Nguyễn, nhưng cũng rất tuyệt. Nguyễn Khinh Họa tự nhận mình là một người nội tâm hẹp hòi. So với việc ở với Phùng Sảo Lan, cô thích ở với cha Nguyễn hơn. Bởi vì cha Nguyễn sẽ chỉ quan tâm tới một mình cô. Nhưng Phùng Sảo Lan sẽ không như vậy. Thật ra cô ngưỡng mộ Tiểu Lạc, cũng có chút ghen tị. Loại tâm lý này Nguyễn Khinh Họa không biết có phải là bình thường hay không. Cô sợ rằng suy nghĩ của mình quá cực đoan, vì vậy cô đã tránh tiếp xúc với họ càng nhiều càng tốt. Loại tâm lý này Nguyễn Khinh Họa không biết có phải là bình thường hay không. Cô sợ rằng suy nghĩ của mình quá cực đoan, vì vậy cô tránh tiếp xúc với họ càng nhiều càng tốt. Ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Họa chủ động đi rửa chén bát. Làm xong, cô đi cùng cha Nguyễn ra ngoài hít thở không khí, tản bộ. Khi trở về nhà, cô mới có thời gian trò chuyện với Giang Hoài Khiêm. Lúc cô gửi tin tới, Giang Hoài Khiêm mới vừa đi đón Giản Thục Vân và mọi người sân bay. Vì là năm mới, mọi người trong gia đình đều đã trở về. Ngay cả Ôn Thanh Thần cũng cùng Ôn Quyền Quyền về nước. Vừa nhìn thấy Giang Hoài Khiêm, Ôn Quyền Quyền đã chạy về phía anh. Chú nhỏ! Lúc cô bé gọi, phát âm cực kỳ chuẩn. Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô bé một lúc, mới cúi người bế bé lên. Cháu nhận ra chú sao? Ôn Quyền Quyền nói. Trong video có thấy rồi ạ. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, nhìn sang chỗ khác. Mẹ ơi, con gọi vậy đúng chưa? Ừ, giỏi quá. Con mà. Ôn Thanh Thần nghẹn lời. Giang Hoài Định ở bên cạnh cười ra tiếng, chọc chọc má Ôn Quyền Quyền. Quyền Quyền của chúng ta thật đáng yêu. Ôn Quyền Quyền cười hì hì. Vừa lên xe, điện thoại di động của Giang Hoài Khiêm liền rung lên. Ôn Thanh Thuần cùng với Giang Hoài Định đi xe khác. Giản Thục Vân thì cố ý để đôi vợ chồng son có không gian riêng, nên bà lên xe Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm mang theo một tài xế ở phía sau chiếc xe kia. Anh liếc nhìn Giản Thục Vân cùng Ôn Quyền Quyền, di động vừa lúc lại rung lên. Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn, là cô bạn gái của anh. Chắc giờ đang nhàn rỗi. Anh gửi lại một tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa. Giản Thục Vân nhìn tò mò hỏi, tin nhắn của bạn gái sao? Vâng. Giản Thục Vân nhướng mi, nhìn về phía chồng mình là ông Giang Long đang ngồi ghế lái phụ. Ông lái xe đi. Giang Long nhìn bà, Giản Thục Vân nói, nhanh lên, để nó với bạn gái còn nói chuyện. Giang Hoài Khiêm giờ khóc giờ cười, lãnh đạm nói, mẹ, không cần đâu. Về nhà con sẽ gọi lại cho cô ấy. Giản Thục Vân còn chưa nói tiếp, Ôn Quyền Quyền đã tò mò hỏi, bà ơi, là ai vậy? Là bạn gái của chú nhỏ, thím nhỏ. Nghe vậy Ôn Quyền Quyền hai mắt sáng lên, thím nhỏ có xinh đẹp không? Xinh đẹp, Giang Hoài Khiêm trả lời. Ôn Quyền Quyền nói, vậy Quyền Quyền hay thím nhỏ xinh đẹp hơn? Giản Thục Vân cùng Giang Long nghe vậy, nhìn Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm nói, với chú thì thím nhỏ của cháu rất xinh đẹp, còn với bà nội thì Quyền Quyền của chúng ta xinh đẹp. Ôn Quyền Quyền không hoàn toàn hiểu được đạo lý lớn này, ngây ngô hỏi, vì sao ạ? Giản Thục Vân liếc nhìn Giang Hoài Khiêm một cái, giải thích cho cô bé. Tình nhân trong mắt hóa Tây thì, Quyền Quyền đã nghe qua chưa? Chưa ạ. Ôn Quyền Quyền tò mò nói, có nghĩa là gì ạ? Giản Thục Vân kiên nhẫn giải thích. Trên đường đi, hai người một hỏi một đáp, rất là hòa hợp. Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Quyền Quyền một cái, tự hỏi liệu đứa bé mà anh và Nguyễn Kinh Họa sinh trong tương lai có phải cũng sẽ dễ thương như vậy hay không? Nghĩ vậy anh khẽ cong môi. Giang Hoài Khiêm cũng có kỳ nghỉ, nhưng kỳ nghỉ của anh khác với các nhân viên khác. Anh về nhà làm việc, còn những người khác về nhà nghỉ ngơi. Gia đình họ trở về ngôi nhà cũ vô cùng náo nhiệt. Giang Hoài Khiêm nói chuyện với mọi người một lúc mới quay trở lại phòng để gọi điện cho Nguyễn Kinh Họa. Alo. Bên tai truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Nguyễn Kinh Họa. Anh về đến nhà rồi sao? Ừ, còn em. Cô vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Em vừa mới tắm xong. Cô cầm khăn lông xoa xoa dịu dàng nói, còn chưa sấy tóc à? Ừ. Giang Hoài Khiêm bật cười thấp giọng nói, vậy em đi sấy tóc trước đi. Anh dừng lại trầm thấp nói, anh muốn nhìn em một chút. Cô nhớn mày, vậy anh cúp máy trước đi. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, cúp máy và gọi cho cô một cuộc gọi video. Nguyễn Kinh Họa cười, em sẽ cho anh xem phòng của em trước. Được. Căn phòng của Nguyễn Kinh Họa không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Có một cái bàn nhỏ cùng với giường, còn có một cái tủ quần áo. Trên tường treo rất nhiều giải thưởng thời thơ ấu của cô, trông còn khá mới. Bố cục tổng thể bố trí rất ấm áp, tông màu mang cảm giác thiếu nữ. Giang Hoài Khiêm nhìn, thấp giọng nói, cũng không tệ. Vậy em đi sấy tóc. Ừ, đừng tắt điện thoại. Ồ, Nguyễn Kinh Họa cong môi, vừa sấy tóc vừa hỏi, anh đưa mọi người về nhà, không cùng họ nói chuyện sao? Không cần khách khí. Nguyễn Kinh Họa nghĩ nghĩ cũng đúng. Còn bạn nhỏ Quyền Quyền đâu? Cô hiếu kỳ nói. Bọn họ cũng về rồi à? Về rồi. Anh nói, rất đáng yêu. Lần tới đưa em đến gặp con bé. Cô ngẩn ra, cười cười nói, được. Gặp Ôn Quyền Quyền cũng có nghĩa là gặp cha mẹ Giang Hoài Khiêm. Trước giờ Nguyễn Kinh Họa luôn cảm thấy giữa hai người có khoảng cách rất lớn, nội tâm luôn kháng cự. Nhưng hiện tại, dù khoảng cách đó vẫn tồn tại, nhưng không biết vì sao cô cũng không còn kháng cự hay sợ hãi như trước nữa. Bởi có thể là bởi vì có Giang Hoài Khiêm khiến cô tự tin, cũng có thể là bởi vì cô phát hiện cha mẹ Giang Hoài Khiêm so với tưởng tượng của cô thì họ thoải mái hơn rất nhiều. Hai người trò chuyện một lúc, đến khi Nguyễn Kinh Họa sấy khô tóc xong, Giang Hoài Khiêm mới hỏi cô, về đến nhà em đã làm gì? Buổi trưa em cùng bố đến cửa tiệm, ngày mai sẽ đi siêu thị sắm Tết. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh, mọi người bên đó có đi không? Không. Nhà họ Giang không có thói quen này, muốn cái gì đều có người giúp việc chuẩn bị đầy đủ. Nguyễn Kinh Họa ồ một tiếng. Giang Hoài Khiêm không nói nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Nguyễn Kinh Họa nửa nằm ở trên giường cười hỏi, anh nhìn em như vậy làm gì? Thời gian trôi qua chậm quá. Cô không nói lên lời, sẽ nhanh thôi. Cô nhẹ giọng nói, 10 ngày nữa. Lâu lắm. Nguyễn Kinh Họa bật cười, không dỗ được anh. Hai người nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi mới miễn cưỡng cúp máy. Trước giao thừa 2 ngày, Nguyễn Kinh Họa đều rất bận. Hai người từ lúc buổi tối có thể gọi điện thoại tâm sự một lúc, về cơ bản là không có thời gian liên lạc vào những thời điểm khác. Đêm giao thừa, Nguyễn Kinh Họa cùng cha Nguyễn ăn cơm xong, sau khi xem chương trình truyền hình Mừng Xuân Mới, mới chậm rãi trở về phòng để gửi cho Giang Hoài Khiêm tin nhắn. Một lúc sau Giang Hoài Khiêm gọi video tới. Nguyễn Kinh Họa cười, sau khi kết nối mới phát hiện ra anh đang ở bên ngoài. Anh đang ở bên ngoài à? Ừ. Em không xem chương trình Mừng Xuân sao? Có gì hay? Nguyễn Kinh Họa nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nói, là cô bé mặc váy đó à? Giang Hoài Khiêm gật đầu, đúng vậy. Anh cười, cho em xem củ cải nhỏ. Nguyễn Kinh Họa chú ý một lúc, camera đối diện zoom lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt phúng vính với đôi mắt to tròn. Thanh âm của Giang Hoài Khiêm truyền từ bên này. Quyền Quyền, lại đây. Bạn nhỏ ôn Quyền Quyền mặc một trên người một chiếc váy màu đỏ, trên chân đi đôi ủng bé xinh, đang theo Giang Hoài Khiêm ra ngoài xem bắn pháo hoa. Sau khi nghe tiếng gọi, hai mắt cô bé sáng lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh Họa. Thím nhỏ. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. Ôn Quyền Quyền nói, chúc mừng năm mới. Giang Hoài Khiêm cười, ngoan quá. Nguyễn Khinh Họa dừng lại, giờ khóc giờ cười. Quyền Quyền ngoan lắm, cháu biết cô sao? Ôn Quyền Quyền gật đầu. Chú nhỏ đã cho cháu xem qua ảnh chụp của thím nhỏ, thật xinh đẹp. Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa cũng rất vui vẻ. Phụ nữ đều thích được khen ngợi, và cô cũng không ngoại lệ. Cô cong khóe môi lên, cháu cũng vậy, rất đáng yêu. Cháu đang ở ngoài chơi sao? Không phải. Ôn Quyền Quyền cầm trong tay cây gậy thần tiên, nhỏ giọng nói, chú nhỏ đưa cháu đi ngắm pháo hoa. Vui quá nhỉ? Vâng vâng. Ôn Quyền Quyền nhìn cô, thím nhỏ, vì sao thím không cùng cháu và mọi người ăn Tết vậy? Vấn đề này thật là có điểm làm khó Nguyễn Khinh Họa. Cô trầm mặc, thầm cầu cứu Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm cười, bởi vì thím nhỏ phải về ăn Tết với bố. Ôn Quyền Quyền gật đầu, ồ. Giang Hoài Khiêm xoa xoa đầu cô bé, đi bên cạnh chú để chú nói chuyện với thím nhỏ mấy câu. Được ạ. Lúc Nguyễn Khinh Họa nghe Ôn Quyền Quyền gọi mình, cô cũng không thấy quá kỳ quặc. Nhưng nghe Giang Hoài Khiêm kêu cô như vậy, cô luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Cô không nói lên lời, xoa xoa đầu mũi nói, sao anh lại gọi em như vậy? Hả? Giang Hoài Khiêm nhớn mày trêu chọc, thím nhỏ ư? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ngơ nhìn anh. Giang Hoài Khiêm cong môi dưới, thấp giọng nói, nghe không hay sao? Cũng không phải. Quyền Quyền thật xinh đẹp. Cô vừa cười vừa nói, em còn xinh đẹp hơn. Vậy lời này anh đừng để cho cô bé nghe thấy được, trẻ con tâm hồn nhạy cảm. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng lo lắng của cô, gật gật đầu đồng ý. Sao em không ra ngoài chơi? Lạnh quá. Nguyễn Khinh Họa tự thấy bây giờ mình có tuổi rồi, chỉ muốn ở trong phòng nói chuyện với anh, nghịch điện thoại di động. Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, em nói cho bố biết chưa? Chuyện gì? Nguyễn Khinh Họa nhìn anh kinh ngạc hỏi, yêu đương sao? Ừ. Ông ấy biết rồi. Mấy ngày nay cứ vào buổi tối cô lại về phòng gọi điện thoại. Cha Nguyễn tuy không nghe thấy gì nhưng cũng biết cô đang nói chuyện với ai. Hôm trước ăn cơm, ông còn thuận miệng hỏi, Nguyễn Khinh Họa cũng không phủ nhận. Cô không muốn nói thêm, vì vậy cha Nguyễn cũng không hỏi nhiều. Giang Hoài Khiêm gấp gáp. Nguyễn Khinh Họa cười, nhưng ông ấy cũng không hỏi nhiều. Cô chống cằm nhìn Giang Hoài Khiêm ôn nhu nói, chờ lần tới rảnh rỗi em đưa anh về nhà. Được. Hai người tán gẫu một lúc, anh còn phải trông chừng Ôn Quyền Quyền nên cúp máy trước. Rạng sáng, Giang Hoài Khiêm lại gọi cho cô. Hai người trò chuyện qua đêm giao thừa. Tuy không ở gần nhưng trái tim họ luôn ở bên nhau. Năm mới, mọi người đều hy vọng rằng mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Kỳ nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng. Nguyễn Khinh Họa trở về Nam Thành trước một ngày. Giang Hoài Khiêm tự mình đến đón cô. Hai người không gặp nhau đã gần 10 ngày. Lúc nhìn thấy nhau, Nguyễn Khinh Họa không tự chủ được mà tim đập nhanh một nhịp. Cô theo bản năng mà hướng về phía Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm nhận lấy hành lý của cô, nắm tay cô bước ra ngoài. Nguyễn Khinh Họa nhướn mày, chọc chọc cánh tay anh. Sao anh không nói lời nào vậy? Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, thấp giọng hỏi, nói cái gì? Cô im lặng, dừng một bên tay trống, không sờ sờ chóp mũi. Cô không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đã lâu không gặp, hai người có chút kỳ lạ. Hai người im lặng đi đến bãi đậu xe. Giang Hoài Khiêm để cô lên xe, anh đi ra phía sau xếp vali. Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa vừa muốn kéo dây an toàn đã bị Giang Hoài Khiêm ôm lấy, ngồi ở trên người anh. Cô trố mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã tìm kiếm môi cô rồi hôn lên. Nguyễn Khinh Họa há miệng, thuận tay khoác lên cổ anh. Anh cạy mở răng cô ra, cuốn lấy đầu lưỡi triền miên. Bên trong xe tràn ngập không khí ái muội không nói lên lời. Sau khi hôn một lúc lâu, cảm thấy gần như sắp mất kiểm soát, Giang Hoài Khiêm mới buông cô ra. Anh cúi đầu hôn hôn khóe môi cô, không đầu không đuôi nói một câu, sợ nhịn không được. Nguyễn Khinh Họa ngây người vài giây mới hiểu ý tứ trong lời nói. Vừa rồi nhìn thấy cô, anh sở dĩ không nói lời nào là sợ nhịn không được ở bên ngoài cứ như vậy mà hôn cô. Nguyễn Khinh Họa giờ khóc giờ cười, xoa xoa sau tai anh, nhẹ giọng nói, em còn tưởng rằng anh không muốn em quay lại. Giang Hoài Khiêm nhéo eo cô như lời trừng phạt, làm sao anh lại không muốn cô quay lại chứ? Hai người dây dưa một hồi, Giang Hoài Khiêm nhìn cô, về nhà chứ? Cô gật đầu, được. Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh không trở về nhà cũ sao? Không, ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, muốn ở bên em. Được. Hai người về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa mới vừa vào nhà, Còn không kịp thay giày, người đã bị Giang Hoài Khiêm ôm rồi bế lên kệ tủ đựng giày. Hô hấp cô cứng lại, hơi thở của người đàn ông đến gần. Giang Hoài Khiêm siết chặt eo cô, một lần nữa hôn xuống. Anh hôn một cách mãnh liệt, như là muốn đem mấy ngày thiếu nợ trả bằng hết. Nguyễn Khinh Họa bị anh hôn theo bản năng mà đáp lại. Thực ra cô cũng có chút tham luyến mùi hương trên người anh, cùng với khoái cảm đặc biệt mà anh mang lại cho cô. Không nhớ Giang Hoài Khiêm đã ôm cô về phòng từ lúc nào. Khi Nguyễn Khinh Họa phản ứng lại, sau tai đã truyền đến xúc cảm ướt át cùng với tiếng thở dốc rõ ràng từ người đàn ông. Phòng ngủ trải rộng, hai người bọn họ cuốn lấy nhau. Ánh đèn sáng lại trở nên mờ mịt, thanh âm ái muội làm người nghe được mặt đỏ tai hồng. Không chỉ có kỳ nghỉ Tết 10 ngày, còn có chuyến công tác trước đó. Nguyễn Khinh Họa mơ mơ màng màng nhầm tính, bọn họ đã gần 20 ngày không có thân mật như vậy. Cũng khó trách, Giang Hoài Khiêm sao lại mạnh mẽ thế. Sau khi kết thúc, khắp người Nguyễn Khinh Họa đều đỏ ửng. Giang Hoài Khiêm hơi thở nóng rực, còn ở trên người cô. Không muốn. Nguyễn Khinh Họa ôm lấy cổ anh, làm nũng nói, mệt. Mí mắt cô không mở ra nổi. Giang Hoài Khiêm ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, còn chưa đủ. Nguyễn Khinh Họa trầm ngâm một lúc, chưa kịp phản ứng, anh đã đổi tư thế ôm lấy cô. Cuối cùng khi mọi thứ thật sự kết thúc, trời đã tối. Nguyễn Khinh Họa nhớ lại, khi bọn họ về đến nhà mới là 2 giờ chiều. Có khi còn chưa tới, Giang Hoài Khiêm tinh lực đúng là dồi dào. Anh hôn hôn sườn mặt cô, thân mật nói, em đói bụng không? Đói. Giang Hoài Khiêm cười cười, em muốn ăn gì? Nguyễn Khinh Họa chỉ mở được đôi mắt nhìn anh. Em không muốn di chuyển. Cứ nói trước em muốn ăn cái gì. Giang Hoài Khiêm ngoắc ngoắc một ngón tay của cô. Đợi lát nữa không cần em phải di chuyển. Không hiểu sao Nguyễn Khinh Họa cảm thấy lời này có thâm ý khác. Cô nghẹn ngào nói, đều được, anh nấu cái gì ăn cái ấy. Vậy em ngủ trước đi. Vâng. Nguyễn Khinh Họa thật sự rất mệt mỏi, một lúc sau liền ngủ mất. Giang Hoài Khiêm đã làm một bữa ăn đơn giản. Lúc đi gọi cô dậy còn bị cô đạp một cái. Nguyễn Khinh Họa vẻ mặt vô tội nhìn anh, em không phải cố ý. Giang Hoài Khiêm cười như không cười, nắm lấy mắt cá chân của cô. Lòng bàn tay anh nóng rực như luồng nhiệt từ mắt cá chân truyền đến phía trên. Nguyễn Khinh Họa tim đập thình thịch, ngước mắt lên nhìn anh. Giang Hoài Khiêm cúi đầu, cúi người hôn cô, nhỏ giọng, dậy ăn cơm. Nguyễn Khinh Họa giang tay, anh ôm em đi. Giang Hoài Khiêm rất vui lòng, ôm cô đi đến phòng khách rồi ngồi xuống. Giang Hoài Khiêm rũ lông mi nhìn chằm chằm cô ăn cơm. Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn đến không được tự nhiên, nhỏ giọng nói, anh ăn đi, đừng nhìn em. Anh nhớn mày, nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cũng không có làm cô khó xử nữa. Ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Họa lại không muốn cử động. Cô giống như một con bạch tuộc, cứ treo trên người Giang Hoài Khiêm. Cô thậm chí còn cúi đầu ngửi ngửi, có chút ghét bỏ. Anh mau đi tắm qua đi. Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nói, trên người anh có mùi khói và dầu ăn, hơi khó chịu. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm vẫn còn không nhúc nhích, không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu, nếu anh còn không đi, tối nay ra sofa mà ngủ. Việc người nào đó không biết giới hạn đã bị Giang Hoài Khiêm bế vào phòng tắm trừng phạt. Sau khi từ phòng tắm đi ra, tai cô đỏ bừng, trên người đầy dấu vết do anh để lại. Giang Hoài Khiêm dường như còn chưa thỏa mãn, thân mật cọ vào mặt cô, giọng nói khàn khàn nói, anh ra sofa ngủ. Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, từ chối nói chuyện với anh. Cô cảm nhận được sâu sắc rằng hiện tại Giang Hoài Khiêm chính là một tên rất vô lại. Đã vậy, lại còn là một tên vô lại, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Giang Hoài Khiêm liếm vành tai cô, đem người cô ôm vào lòng, cười nói, em buồn ngủ rồi à? Hiện tại vẫn ổn. Nguyễn Khinh Họa mở mắt ra, miễn cưỡng đáp lại anh một câu, sao vậy? Giang Hoài Khiêm, không có gì. Anh nhéo nhéo gương mặt cô, thấp giọng hỏi, còn khó chịu sao? Vừa rồi lăn lộn ở trong phòng tắm, không chú ý đến nên anh có chút hơi quá lực. Nguyễn Khinh Họa đỏ mặt, hờn dỗi chừng mắt nhìn anh. Có, một chút. Cô cọ vào lòng anh, ngáp một cái rồi hỏi, mấy giờ rồi anh? Vẫn sớm. Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ khẽ hỏi cô, em muốn xem phim không? Nguyễn Khinh Họa im lặng 3 giây. Được, nhưng em không muốn ra ngoài đâu. Cô mở to mắt nhìn anh, ở nhà xem nha. Được. Giang Hoài Khiêm tìm được một bộ phim cũ. Hai người cuộn mình trên sofa xem phim. Lúc đầu Nguyễn Khinh Họa còn hơi mệt, nhưng xem đến gần cuối phim thì tinh thần lại phấn chấn lên. Xem xong lại ngủ, Giang Hoài Khiêm không lăn lộn cô nữa. Hai người ôm nhau ngủ, cuộc sống bình yên rất đỗi ngọt ngào. Hôm sau Giang Hoài Khiêm dẫn Nguyễn Khinh Họa đi ra ngoài. Vào ngày cuối cùng trước khi đi làm, hai người dành thời gian ở bên cạnh nhau. Nguyễn Khinh Họa thích xem triển lãm tranh,

Sao anh vẫn chưa rời đi? Còn có chút việc phải làm. Giang Hoài Khiêm hiểu rõ, nhàn nhạt nói. Tan làm sớm chút, kẻo nhân viên bên dưới không dám rời đi. Đỗ Sâm nghẹn lời, nhìn lướt qua Nguyễn Khinh Họa ở phía ngoài, ghét bỏ nói. Mau đưa bạn gái cậu đi đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt tôi. Ở GNA, cũng chỉ có Đỗ Sâm dám nói như vậy với Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm cũng không tức giận, ngữ khí bình thản nói. Vậy tôi đưa cô ấy đi. Ừ. Ra khỏi công ty, Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nói. Anh và thầy Đỗ Sâm quen nhau như thế nào vậy? Xem như là một nửa là thầy dạy nhập môn. Cô trầm mặc nhìn anh nói. Vậy sao lúc trước nói chuyện này anh tỏ vẻ như bị ăn giấm chua chứ? Bọn họ không phải là rõ ràng không có khả năng sao? Giang Hoài Khiêm nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh cười khanh khách hỏi. Giang Tổng, sao anh không nói lời nào? Giang Hoài Khiêm đổi đề tài. Ngày đầu tiên làm việc ở đây, cảm giác thế nào? Cũng tốt. Nguyễn Khinh Họa nói. Chỉ là có chút xa lạ, ngoài ra cũng không có gì. Đỗ Sâm kêu em làm cái gì? Đọc sách. Nguyễn Kinh Họa cười nói. Thầy kêu em đọc một chút sách căn bản, phỏng chừng là cảm thấy kiến thức cơ sở của em chưa thật sự vững. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, nhìn chằm chằm cô một lúc, trầm giọng hỏi. Em có cảm thấy không phục không? Nguyễn Kinh Họa trầm mặc một lắc, lắc đầu. Không đâu. Cô nói. Mặc dù em muốn học những thứ khác, nhưng kiến thức căn bản là quan trọng nhất. Nếu thầy đã muốn em xem thì em sẽ xem. Thầy Đỗ Sâm và em trước nay cũng không có xích mích gì, nên không thể là cố ý làm khó dễ em. Giang Hoài Khiêm đang định gật đầu, Nguyễn Kinh Họa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh. Trừ khi cái gì? Nguyễn Kinh Họa nhìn chằm chằm anh, nhấn mạnh từng chữ. Trừ khi anh với thầy ấy có thù riêng mà em không biết, sau đó không thể trả thù anh liền chuyển sang em. Hai người nhìn nhau không nói gì. Giang Hoài Khiêm cứ như vậy nhìn cô, cũng không nói lời nào. Ánh mắt của Nguyễn Khinh Họa lạc đi vài giây, nhìn qua chỗ khác, tự tìm cho mình một bậc để đi xuống. Nếu không có thì cho em xin lỗi. Giang Hoài Khiêm bị cô chọc giận đến bật cười. Anh đưa tay nhéo má cô. Em đang nói gì vậy? Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt. Không có gì. Cô lập tức nhận thua, cười tủm tỉm hỏi. Tối nay anh ăn gì? Em mời anh ăn cơm nhé. Giang Hoài Khiêm nhìn cô vẫn không nói gì. Nguyễn Khinh Họa đưa tay nằm lên tay anh, đung đưa làm nũng. Giang Tổng. Cô vô cùng dính người, nói. Đàn anh, em đói rồi. Bây giờ Nguyễn Khinh Họa có thể xem như vô cùng hiểu rõ Giang Hoài Khiêm. Cô hỏi Giang Hoài Khiêm có đói hay không, có lẽ anh cũng sẽ nói không có phản ứng gì. Nhưng chỉ cần cô nói là bản thân mình đói rồi, nhất định Giang Hoài Khiêm sẽ làm gì đó. Giang Hoài Khiêm hoàn toàn hết cách với cô, thấp giọng hỏi. Em muốn ăn gì? Cô lập tức nở nụ cười tươi. Đều nghe anh. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến GNA làm việc, tất nhiên anh phải chúc mừng cô rồi. Nghĩ đến việc hôm nay là ngày thứ hai, Giang Hoài Khiêm bèn đưa cô đến tiệm của dì Dương. Sau khi ăn cơm xong, hai người về nhà. Nguyễn Khinh Họa vội vã đọc sách, tìm nội dung chính, cũng không thúc giục Giang Hoài Khiêm. Sau khi về đến nhà, cô lập tức đi vào thư phòng, bá đạo chiếm lấy vị trí vốn dĩ thuộc về Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm nhìn thấy vậy, nhướng mi, bật cười một tiếng. Mặc dù có chút ghen, nhưng anh phải thừa nhận, Nguyễn Khinh Họa như vậy là hình ảnh anh vô cùng quen thuộc. Bởi khi còn ở nước ngoài, anh thay giáo sư hướng dẫn cô cũng giống hệt với lúc này đây. Cô vô cùng yêu thích ngành thiết kế. Giang Hoài Khiêm biết rất rõ điều ấy, anh cũng không định làm phiền, để tùy ý cô. Đến 11 giờ tối, Giang Hoài Khiêm mới gõ cửa phòng, nhắc cô nghỉ ngơi. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, đợi em xem nốt phần cuối này đã. Ngày mai sẽ mệt đấy, mau đi đánh răng rồi đi ngủ. Tính tình anh luôn ôn hòa, cũng không tức giận, không thiếu chút thời gian này. Nguyễn Khinh Họa nghĩ ngợi, cảm thấy Giang Hoài Khiêm nói cũng đúng. Cô luyến tiếc buông cuốn sách xuống, khẽ ừ một tiếng. Được thôi. Nguyễn Khinh Họa cười, đứng dậy đi đến trước mặt Giang Hoài Khiêm. Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, nhìn anh chằm chằm. Giang Tổng, đợi em một chút. Anh đặt tay lên ót đầu cô, cúi đầu hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, giọng khẽ trầm xuống. Là em trêu chọc anh. Nguyễn Khinh Họa lập tức chối bỏ. Em không. Cô ôm Giang Hoài Khiêm làm nũng. Mùi trên người anh thật thơm nha. Giang Hoài Khiêm giờ khóc giờ cười. Mau đi đi. Ờ. Nguyễn Khinh Họa bĩu bĩu môi, giả bộ tức giận. Anh đang ghét bỏ em đúng không? Cô cúi đầu ngửi ngửi. Cũng không có mùi lắm mà. Nhất định là do anh ghi thù rồi. Cô nhắc đến chính là trước kia cô nói trên người anh toàn là mùi khói dầu. Căn bản Giang Hoài Khiêm không nhớ đến chuyện này. Cô nhắc lại mới đáp một tiếng. Ừm. Cô nhớn mày. Anh còn ừm. Giang Hoài Khiêm gật đầu, xoa xoa đầu cô, cười nói. Mau đi tắm. Nguyễn Khinh Họa dùng cách khác dụ anh một lúc, rồi mới đi vào phòng tắm. Âm thanh tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Giang Hoài Khiêm nhìn vào cánh cửa thủy tinh một hồi, đột nhiên bật cười, sau đó bước vào thư phòng. Trong thư phòng, sách của Nguyễn Khinh Họa vẫn được bày trên mặt bàn. Anh cúi đầu nhìn, cô đã đánh dấu được không ít ý chính. Thực sự, vô cùng nghiêm túc đọc. Trước giờ cô đều như vậy, cho dù là làm gì, đều vô cùng nghiêm túc. Cho dù bản thân đã là một nhà thiết kế rồi, bị sắp xếp cho đọc những cuốn sách về kiến thức cơ bản, cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Giang Hoài Khiêm lật sách, nhìn qua nội dung, sau đó chụp ảnh gửi cho Đỗ Sâm. Đỗ Sâm hỏi, bạn gái cậu đã tìm cậu nói đến chuyện này rồi sao? Đừng có quá nhiều, cô ấy đều là đem hết mấy cuốn sách này về nhà đọc rồi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Tôi chỉ là nhắc anh một chút, đã biết. Giang Hoài Khiêm không muốn để Nguyễn Khinh Họa đi cửa sau, nhưng lại đau lòng cho bạn gái mình. Mặc dù Nguyễn Khinh Họa không nói, nhưng Giang Hoài Khiêm lại biết cô muốn học những thứ khác, muốn được tiếp thu những nội dung khác sớm hơn một chút. Sau khi tắm xong, Nguyễn Khinh Họa nhìn người kia đang ở trên giường đợi mình. Cô không nhịn được mà cười lên. Anh có thấy vị trí của chúng ta bây giờ đã thay đổi rồi không? Giang Hoài Khiêm ngẩng đầu nhìn cô. Không có. Anh đứng dậy đi về phía cô, nhàn nhạt nói. Sấy khô tóc rồi à? Vâng. Nguyễn Khinh Họa ôm anh. Không tin thì anh sờ thử xem. Giang Hoài Khiêm bật cười, thực sự đưa tay ra sờ tóc cô. Anh ừ một tiếng, giọng nói mang theo ý cười. Quả thực là khô rồi. Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa cong lên, sau đó lùi lại về phía sau một bước. Có phần thưởng không anh? Giang Hoài Khiêm nhìn cô một hồi, ngậm lấy đôi môi cô rồi nói, em muốn phần thưởng gì? Đột nhiên Nguyễn Khinh Họa hối hận rồi, nhưng chỉ là Giang Hoài Khiêm không cho cô cơ hội hối hận. Một giây sau, người anh ập đến, tay nắm tay cho cô phần thưởng. Đôi môi Nguyễn Khinh Họa bị chặn lại, chẳng nói rõ nổi một câu. Đến lúc sau cô đem lời anh nói trả lại cho anh mới thu liễm lại một chút. Không có quá đáng. Ngày mai bọn họ còn phải đi làm, không thể vận động quá kịch liệt được. Ba ngày đầu đến GNA, Nguyễn Khinh Họa đều đọc sách. Đỗ Sâm mỗi ngày đều hỏi tiến độ của cô. Chưa đọc xong bảo cô tiếp tục đọc. Đọc xong rồi sẽ cho cô mượn cuốn sách khác. Khiến Nguyễn Khinh Họa không biết nói gì. Trưa ngày hôm sau, cô tình cờ gặp Từ Tử Vi. Hai người cùng ngồi ăn trưa. Từ Tử Vi cười chào hỏi, Khinh Họa. Nguyễn Khinh Họa khẽ gật đầu đáp lại, cũng không trốn tránh. Từ Tử Vi nhìn cô nhàn nhạt hỏi, mấy ngày nay cô đã học những gì vậy? Nguyễn Khinh Họa nói, tôi chỉ đọc sách. Từ Tử Vi mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, sách gì vậy? Có tiện nói cho tôi biết được không? Có thể. Nguyễn Khinh Họa cũng không có giấu giếm, nói ra tên những cuốn sách Đỗ Sâm đưa cho cô đọc. Nghe xong sắc mặt Từ Tử Vi không được tốt lắm. Cô ta liếc nhìn Nguyễn Khinh Họa bĩu bĩu môi. Khinh Họa, cô không muốn nói thì thôi, cũng không cần thiết phải dùng cách này để đối phó tôi. Nguyễn Khinh Họa nói, tôi không... Còn chưa nói xong, Từ Tử Vi đã chặn lời. Mấy cuốn mà cô nói, hồi đại học tôi đều đã học qua rồi. Có mấy cuốn đều là giáo trình cơ bản thời đi học. Đỗ Sâm bảo cô đọc mấy cuốn này ư? Nguyễn Khinh Họa cạn lời nhạt nhạt nói, chính là mấy cuốn này. Nếu cô không tin có thể đi hỏi Đỗ Sâm. Từ Tử Vi hiển nhiên là không tin. Cô ta ồ một tiếng, thấp giọng nói, tôi vốn còn nghĩ rằng hai người chúng ta đều là từ xu đến, sẽ có chủ đề chung, không ngờ rằng lại không có. Nghe vậy ngược lại Nguyễn Khinh Họa lại có chút buồn cười. Cô nhìn về phía Từ Tử Vi, nhẹ giọng nói, Tử Vi, cô nói là có ý gì? Nguyễn Khinh Họa không đổi sắc mặt nói, cô hỏi, tôi trả lời. Tôi nói xong thì cô lại bảo là tôi lừa cô. Cô cố ý dừng lại một chút, nhàn nhạt nói tiếp, nói thật thì nếu như tôi thực sự muốn lừa cô, tôi đã không nói rồi. Từ Tử Vi nghe những lời này của cô giống như thực sự đã tức giận rồi. Cô ta hơi sững người, sau đó vội vàng nói, xin lỗi nhé Khinh Họa, tôi không phải có ý như vậy, chỉ là tôi không ngờ rằng. Cô ta trộm liếc mắt sắc mặt của Nguyễn Khinh Họa một lúc này, thấp giọng, chỉ là tôi không ngờ rằng thầy Đỗ sẽ cho cô đọc những cuốn sách này. Cô ta cho rằng Đỗ Sâm là nhà thiết kế chính của GNA. Những gì anh ấy dạy sẽ cho Nguyễn Khinh Họa nhất định sẽ là những kỹ thuật bí mật riêng, mà không phải là những thứ cơ bản như vậy. Nguyễn Khinh Họa dừng lại, rất trà xanh đáp lại, ừ, không sao cả. Từ Tử Vi cười cười cũng không tiếp tục lên tiếng. Bữa cơm trưa của hai người kết thúc không vui vẻ gì cho cam. Nguyễn Khinh Họa cũng không để ý lắm, bởi trong lòng cô từ lâu đã không coi Từ Tử Vi là bạn bè nữa rồi. Trở lại văn phòng, Nguyễn Khinh Họa lại bị Đỗ Sâm đưa cho hai cuốn sách khác. Cô nhắm mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào văn phòng của Đỗ Sâm. Đỗ Sâm nhìn cô, có chuyện gì sao? Nguyễn Khinh Họa nói, vâng, một tiếng, lại hỏi, tôi muốn hỏi xem khi nào tôi có thể học được những thứ khác vậy? Đỗ Sâm nhớn mày, muốn học những thứ khác ư? Đúng vậy. Đỗ Sâm chỉ, đọc xong hai cuốn kia đi, tuần sau tôi sẽ dạy cô cái mới. Nguyễn Khinh Họa không có phản ứng. Đỗ Sâm nhìn cô nhàn nhạt nói, làm ngành này của chúng ta có rất nhiều thứ nhìn có vẻ không quan trọng, nhất là những thứ căn bản nhất. Nhưng có những thứ căn bản nhất đây là những thứ sau này có thể giúp chúng ta nhiều nhất. Đạo lý này tôi hy vọng cô hiểu được. Thiết kế không thể bỏ qua nền móng được. Nguyễn Khinh Họa nghe vậy đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thực ra trước đây cô cũng đã biết tại sao Đỗ Sâm lại cho cô đọc sách. Nhưng con người ấy mà, sẽ có những lúc không cam tâm tình nguyện. Cô không muốn cứ mãi đọc sách như vậy, cũng muốn chủ động tìm cơ hội cho chính mình. Tôi đã biết. Nguyễn Khinh Họa định thần lại thấp giọng đáp, cảm ơn anh. Đỗ Sâm vậy vậy tay, đi xem sách đi. Nguyễn Khinh Họa đang định rời đi, Đỗ Sâm lại gọi cô lại. Đúng rồi, nửa tháng sau nội bộ GNA sẽ có cuộc bình chọn nhà thiết kế. Tối nay tôi sẽ gửi đề cho cô. Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu. Được. Đỗ Sâm nhìn cô. Cuộc bình chọn lần này sẽ chọn ra đại diện của công ty đi tham gia cuộc thi quốc tế. Cô để ý một chút. Nguyễn Khinh Họa biết chuyện này. Cười tươi, tôi sẽ cố gắng. Sau khi đối phương rời đi, Đỗ Sâm gửi cho Giang Hoài Khiêm một tin nhắn. Tính nhẫn nại của bạn gái cậu không tồi. Không cần anh phải nói, trước giờ cô ấy vẫn luôn rất linh hoạt, cũng rất kiên trì. Tôi khen cô ấy sao biến thành cậu tự hào vậy. Bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi. Hết lời để nói. Nguyễn Khinh Họa không biết hai người đàn ông đang âm thầm liên lạc, thỉnh thoảng lại thảo luận về bản thân mình. Đọc sách xong, cô bắt đầu suy nghĩ về bản thiết kế của mình. Nguyễn Khinh Họa phát hiện Đỗ Sâm bảo cô đọc những cuốn sách ấy có vẻ là phí công, nhưng trong những thời khắc quan trọng lại có thể phát huy công dụng không nhỏ. Là nền móng căn bản, cũng là những quan niệm về thiết kế. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua, Nguyễn Khinh Họa cũng từ học sinh tiểu học chỉ có thể đọc sách, biến thành trợ lý hỗ trợ thiết kế cho Đỗ Sâm. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ giúp Đỗ Sâm lên màu, sau đó cũng động tay thiết kế. Những chuyện này trước đây đều là Tiểu Huyên giúp cô làm. Nhưng bây giờ do chính bản thân động tay, Nguyễn Khinh Họa cũng chẳng cảm thấy uất ức. Hơn nữa cô còn làm trong tâm trạng rất vui vẻ. Cô phát hiện nhà thiết kế phải thường động tay, thỉnh thoảng học tập thêm điều gì đó, như vậy sẽ khiến cho bản thân tiến bộ không ít. Trong lúc bận rộn, Nguyễn Khinh Họa cũng đã vẽ xong bản thảo để tham gia cuộc thi rồi nộp lên cho cấp trên. Cuộc bình chọn không diễn ra ngay, mà là do vài vị thiết kế chính của nội bộ GNA cùng thảo luận, sau đó mới đưa ra kết quả chính thức. Nộp xong vừa lúc đến cuối tuần, Giang Hoài Khiêm đến đón bạn gái tan làm. Vừa lên xe, Nguyễn Khinh Họa đã kích động nói, em đã nộp bản thảo rồi, thầy Đỗ Sâm không giữ em lại nữa. Gần nửa tháng nay, cái tên mà anh nghe được nhiều nhất từ bạn gái mình chính là Đỗ Sâm. Giang Hoài Khiêm nắm lấy vô lăng liếc nhìn cô. Ừm. Nguyễn Khinh Họa nói, sáng nay thầy Đỗ Sâm còn nói dạo này em tiến bộ rất nhanh. Ừm. Cô ngơ ngác quay qua nhìn anh. Có phải anh đang không vui hay không? Anh không. Ồ. Nguyễn Khinh Họa cũng không nghĩ nhiều. Chúng ta về nhà hay là ăn ở ngoài vậy anh? Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng không để ý kia, không nhịn được mà xoa xoa đầu cô. Gần đây em nhắc đến Đỗ Sâm bao nhiêu lần rồi? Nguyễn Khinh Họa nén lại ý cười bên môi. Em không đếm. Anh có đếm giúp em hay không? Giang Hoài Khiêm nghẹn họng. Nguyễn Khinh Họa cười. Giang Tổng, có phải là anh ghen tị với thầy Đỗ Sâm hay không? Cô cười. Rõ ràng là hai người thân hơn, sao anh lại ăn dấm chứ? Theo lý mà nói, người ghen là em mới phải. Không biết dạo gần đây Nguyễn Khinh Họa làm sao, còn rất hay nói lý lẽ. Nếu không phải Giang Hoài Khiêm hiểu rõ cô, còn thực sự bị mấy lời này của cô dắt mũi. Anh im lặng một hồi, không muốn lên tiếng. Nguyễn Khinh Họa lưỡng lự, quay đầu nhìn đèn đường trôi qua bên ngoài cửa sổ xe. Nhìn cảnh đêm bên ngoài kia, tâm tình khá tốt. Sao anh không nói gì vậy? Nói gì? Nói cái gì anh muốn nói ấy? Anh muốn về nhà. Về nhà ăn cơm sao? Chúng ta tự nấu à? Cô xoa xoa bụng, đang định nói mình có chút đói. Giọng của Giang Hoài Khiêm lập tức truyền đến, không mặn không nhạt, ngữ khí ôn hòa. Không, về nhà thu thập em. Cô nghẹn lời, chột dạ xoa xoa sống mũi. Muốn thu thập cũng được, nhưng anh phải cho em ăn no trước đã. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm dần cong mày vui vẻ. Một giây sau anh lập tức xoay vô lăng, sau đó gọi điện cho dì Dương. Ở ngoài cho cô ăn no, về nhà cô mới có thể cho anh ăn no được. Cuộc sống của các cặp đôi, quả thực mấy ngày nay bọn họ đã không được trải qua rồi. Dạo gần đây Nguyễn Khinh Họa bận vẽ bản thảo thiết kế, mỗi ngày chỉ được nghỉ ngơi đã là nửa đêm. Cho dù là Giang Hoài Khiêm có muốn, cô phải suy nghĩ đến thân thể, sức khỏe của cô. Đến tiệm của dì Dương, đợi vài phút sau dì đã bưng đồ ăn lên cho hai người. Nửa tháng không gặp, Khinh Họa lại xinh đẹp thêm rồi. Nguyễn Khinh Họa cười ngọt ngào đáp lại, dì Dương cũng càng ngày càng trẻ ra đấy ạ. Dì Dương bị cô chọc cười, biết ngay là con thích chọc gì mà. Nguyễn Khinh Họa cong môi, nghiêm túc nói, Con nói lời thật lòng mà. Dì Dương, sao dì lại nói như vậy chứ? Cô nhìn Giang Hoài Khiêm. Nếu không tin dì có thể hỏi Giang Hoài Khiêm ạ. Giang Hoài Khiêm phối hợp với cô gật đầu nói. Đúng vậy, quả thực dì Dương ngày càng trẻ ra. Dì Dương không nói lại hai người, cười đáp lại. Hai đứa cứ ăn, không đủ lại bảo dì. Dạ được, cảm ơn dì Dương. Thỉnh thoảng Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm sẽ đến đây ăn cơm, ngày càng thân với dì Dương hơn. Hai người đang ăn đột nhiên Giang Hoài Khiêm bảo, ngày mai em có muốn đi chơi không? Cô ngạc nhiên, đi đâu ạ? Giang Hoài Khiêm nói, chú Nghêu nói bọn họ muốn đi dã ngoại. Cô ngạc nhiên, dã ngoại ư? Anh gật đầu, được ạ. Nguyễn Khinh Họa nghĩ ngợi, nhỏ giọng hỏi, vậy em có thể gọi Mạnh Giao đi cùng được không? Anh gật đầu, em cứ hỏi cô ấy xem. Nguyễn Khinh Họa lập tức gửi tin nhắn cho Mạnh Giao. Mạnh Giao nói, tớ không đi đâu. Tại sao chứ? Cậu không yêu tớ nữa rồi sao? Giang Tổng yêu cậu là được rồi, cậu đã không còn cần đến tớ nữa rồi. Ngày mai tớ có chút việc bận, không đi được. Cậu muốn từ chối, phải cho tớ 10 lý do. Hẹn hò với vị sinh viên đại học kia, một lý do này đã đủ chưa? Ok. Nhất thời cô không thể phản bác. Cô có thể ngăn cấm Mạnh Giao hẹn hò với sinh viên đại học sao? Ồ, tất nhiên là không. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng ỉu xìu của cô bật cười. Mạnh Giao từ chối em rồi sao? Đúng vậy. Nguyễn Khinh Họa vô cùng đau lòng. Bọn em đã nửa tháng không gặp rồi, vậy mà cô ấy lại nỡ từ chối lời mời của em. Giang Hoài Khiêm khẽ xoa đầu cô. Em nói nghiêm túc chút. Nguyễn Khinh Họa bĩu môi. Nhưng mà em có thể chấp nhận lý do không đi cùng chúng ta của cậu ấy. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Nguyễn Khinh Họa nhỏ giọng nói. Cậu ấy đi hẹn hò với sinh viên đại học, em không thể chen ngang được.